Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Lưỡng Trọng Thiên Địa. Từ biệt Nguyên Trung rời đi Phi Lộ núi, bọn hắn Thượng Sơn là đi phía trước núi, hôm nay là phía sau núi xuống. Tại cái phương hướng này bên chân núi, xa xa có thể trông thấy một tòa Tĩnh Tâm Am. Tiết Mục nghỉ chân nhìn thoáng qua, lắc đầu tiếp tục đi đường. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà theo bên người, ôn nhu hỏi, Trúc sư muội không phải mời ngươi một hồi không đi gặp, tạm thời không có bên cạnh sinh chi tiết tâm tình, huống chi nàng hơn phân nửa cũng không tại, nên vậy theo đội đi ôn dịch khu. Nàng ưa thích làm náo động. Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu xem hắn, bật cười nói, nguyên lai nàng thật sự với ngươi có. Thật sự là không nghĩ tới nì. Tiết Mục có chút xấu hổ, không có trả lời. Mộ Kiếm Ly lôi kéo tay của hắn, nói khẽ, làm gì xấu hổ, sớm phải biết ngươi là người nào. Tiết Mục nói sang chuyện khác, ngươi cùng với ta, ảnh hưởng tu hành, ta cũng không biết như thế nào giải quyết vấn đề này. Quay đầu lại ta hỏi một chút Di Dạ, nhìn xem nàng có cái gì chủ ý. Mộ Kiếm Ly mỉm cười, làm gì như thế, quản hắn kiếm cùng Như Lai. Tiết Mục cũng nở nụ cười. Mộ Kiếm Ly lại nói, huống chi tại bên cạnh ngươi. Kiếm Ly tự giác tầm mắt lòng dạ đều trở nên khoáng đạt, nói không chừng tại tu hành ngược lại có khác bổ ích, cũng chưa biết. Tiết Mục cười nói, chớ không phải là nói tốt hống ta. Mộ Kiếm Ly lắc đầu, nàng nói rất đúng thiệt tình lời nói. Hôm nay nàng thủy chung dự thính, cảm thấy rất lâu kiến thức, đã từng mới bước chân vào giang hồ, áo trắng nhuốm máu, đã từng ngàn dặm bái kiếm, hỏi tận nhân tâm, nhưng tựa hồ cũng không có nay trời sáng sớm thượng thấy hơn. Bởi vì thị giác cất cao, ngày xưa tu hành, chỉ là tầm mắt đạt tới, chỉ là trong nội tâm nhận thấy, đăm chiêu chỉ ở một tấc vuông trong lúc đó, chính là cái gọi là phóng nhãn thiên hạ. Cũng là suy nghĩ nhà khác chi đạo, nghiên cứu thế lực gút mắc, chính ma chi biện, vua và dân chi phân, thì phải là cái gọi là thiên hạ. Hôm nay nhưng lại cảm giác theo Tiết Mục phiêu phù ở bầu trời, theo đám mây nhìn cái thế giới này, quan sát chúng sinh, tự hỏi cả người thế tồn tại cơ sở. Nguyên Trung nói Tiết Mục là thật thiền, trong nội tâm nàng cũng có cảm giác như vậy. Nếu không có Phật Đà, tại sao có loại này chúng sinh phổ độ cao thị giác, bọn hắn đều xem như đang ở người trong cuộc. Giống như thân ở đáy giếng, ngửa đầu xem trời, có thể trông thấy trời chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Mà kẻ xuyên Việt bản không tại trong giếng, tự nhiên mà vậy mà sẽ ở đứng ngoài quan sát góc độ tự hỏi thế giới. Tiết Mục cảm giác mình nói mấy cái gì đó rất bình thường. Lại không biết tại Nguyên Trung cùng Mộ Kiếm Ly trong nội tâm, hắn đây quả thực là một tấc vuông trong lúc đó, nhưng nạp tu di, đây không phải thiền ai là thiền. Tiết Mục chính mình rõ ràng không có cảm giác mình có cái này bước cách, hắn cảm thấy lần này Lộ Châu hành trình sự tình siêu nhiều đều nhanh ứng phó không hết rồi. Rất có sứt đầu mẻ chán cảm giác. Ở đâu còn có thể cảm giác mình nhiều rất giỏi. Trở lại Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu hôm nay đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nhạc Tiểu Thiền bọn người ngồi tại hậu viện ở phía trong lẫn nhau tự những này nguyệt đến xong. Phương kinh nghiệm, kỳ thực rất rõ ràng đang đợi Tiết Mục bước tiếp theo hướng đi. Thấy Tiết Mục mang theo Mộ Kiếm Ly trở về, Nhạc Tiểu Thiền liền cười. Bái kiến Nguyên Trung, Tiết Mục cười nói, hòa thượng này có thể tiến hành, cùng ta trước kia dự đoán Phật Côn không kiểu như là bậc cao nhất. Nhạc Tiểu Thiền thở dài, chính đạo tông môn sở dĩ là chính đạo, tự nhiên có thể lấy chỗ. Ngươi nếu là đem bà chờ mong dự thiết lập tại chúng ta ma môn tiêu chuẩn đi xem bọn hắn, tự nhiên sẽ gặp cất cao hình tượng của hắn. Tiết Mục cười nói, ngươi cũng biết mình hình tượng không tốt Nhạc Tiểu Thiền ung dung nói. Vì sao lại bị xưng ma? Ngươi đương làm mọi người trong nội tâm không có tính ra chỉ có điều cho rằng mình đạo đúng. Kiên định mà đi xuống đi mà thôi. Ngươi khi hắn hình tượng tốt, ta lại nói đó là tục cách nhìn. Hình tượng của ta mới rất tốt đâu rồi. Chỉ là phàm phu tục tử không hiểu. Tiết Mục gật gật đầu. Lời này nói đến điểm quan trọng lên. Đời này ma môn có mị lực địa phương ngay tại ở. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Vô cùng rõ ràng người khác làm sao xem bọn hắn. Về phần đạo đến tột cùng đúng hay không, đó là một chuyện khác rồi. Ai dám bình phán ai ai nhất định là đúng, ai ai nhất định là sai, hắn tự nhiên sẽ không đi bình phán những này. Chỉ là cười nói, cho nên ta xem ngươi đáng yêu. Nói rõ ta không phải phàm phu tục tử. Tinh Nguyệt Tông muội tử đám bọn họ đều vỗ tay nở nụ cười. Ngươi là tông ta đại tổng quản, ai dám nói ngươi là phàm phu tục tử. Đang khi nói chuyện, con mắt đều ở hướng Mộ Kiếm Ly trên người nghiêng mắt nhìn. Vốn cho rằng Mộ Kiếm Ly nghe xong ma môn không biết xấu hổ tự biên tự diễn sẽ có chút ít thần sắc bất thay đổi, không ngờ nàng lại là nhẹ nhàng mà cười. Yên tĩnh mà đứng ở Tiết Mục bên người, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thèm để ý. Muội tử đám bọn họ nở nụ cười một hồi cũng đều cảm thấy không thú vị, bắt đầu đứng dậy. Liền hỏi, bước tiếp theo làm những thứ gì? Tiết Mục thần sắc trở nên nghiêm túc. Chuyện lần này, tuyệt không phải một hồi thiên tai, sợ là có âm mưu đang đợi ta. Tiểu Thiền an trí thoáng một tí. Hóa Quẩn đã ngoài theo ta đi ôn dịch khu. Nhạc Tiểu Thiền thất thanh nói. Không đến mức, Hóa Quẩn đã ngoài. Đây chính là giang hồ V. Y ngắn, PS đính tiêm lực lượng. Thiên hương lâu tinh nguyệt, yêu nữ vô số. Đạt tới trình độ này thì di dạng Nhạc Tiểu Thiền chắc thanh thanh. Còn có chủ trì nơi đây Cầm Lê. Tăng thêm Tiết Mục bên người Mộ Kiếm Ly. Mà ngay cả La Thiên Tuyết đều không đạt tới nói. Tiết Mục chân thành nói, ta có dự cảm, phía trước sẽ có nguy cơ. Hơn nữa Tạ Trường Sinh Địa Cung cũng giáo dục qua chúng ta. Nhiều người không có ý nghĩa. Cầm Lê Lưu lại dẫn người bảo vệ nơi đây. Trông coi Tinh La Trận cũng là chuyện quan trọng. Người khác theo ta đi. Nhạc Tiểu Thiền cau chặt lông mày. Di dạ một mực cười hi hi, biểu lộ biến thành ba không. Tiết Mục lá gan một mực rất lớn, tu vi nhược thành cặn bà, còn dám đi cứu Tiết Thanh Thu, dám đi nhìn người đánh hắc giao, dám theo đội đi công Tạ Trường Sinh, dám trực diện Tần Vô Dạ. Nhưng lúc này Lộ Châu trên mặt nhìn xem gió êm sóng lặng, nhìn như ngăn chặn đều không sự tình bộ dáng. Mạnh Phi Bạch còn bày tiệc rượu mời khách. Nguyên Trung cũng trở về đến Luận Thiền. Mặt ngoài xem căn bản vốn không nên có chuyện gì. Nhưng Tiết Mục lúc này cư nhiên như thế trang trọng. Nói rõ việc này trong lòng hắn tầm quan trọng rất cao. Cao đến cảnh báo ngao. Trác Thanh Thanh hít sâu một hơi. Đứng ở Tiết Mục bên người. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuất phát. La Thiên Tuyết ô ô mà níu lấy Mộ Kiếm Ly. Các ngươi cái này gọi là tân nương vào phòng. Bà mối ném qua tường. Mộ Kiếm Ly mím môi. Cũng không biết trả lời thế nào. Nàng cũng không biết Tiết Mục nhìn xem cùng Nguyên Trung tát pháo. Trong nội tâm rõ ràng nghẹn lấy lớn như vậy sầu lo. Trách không được Trúc Thần Giao đều không đi thấy. Cái gọi là ôn dịch khu. Thực tế cũng không quá xa, ôn dịch khởi tại đông nam bờ biển, cách Lộ Châu đông nam ngoại ô thì mấy trăm dặm, ôn dịch khuếch tán ra, kém hơn trăm dặm muốn đến Lộ Châu rồi. Bởi vì Vô Cữu tự xử trí đúng phương pháp, gia tăng Thượng Nguyên Trung dùng vô thượng pháp lực sinh sinh áp chế, không có lan tràn vào thành. Tại Y Tiên Tử Tiêu Khinh Vu đến về sau, tình hình bệnh dịch lại càng tìm được hữu hiệu ngăn chặn. Hôm nay dịch khu là đang không ngừng áp xúc, khoảng cách Lộ Châu Thành càng ngày càng xa, nhưng di chuyển dân chúng chưa về, Dân sinh không phục, đám người thẳng đường đi tới. Có lẽ hay là thấy được một mảnh hoang vu tiêu điều. Ruộng đồng hoang phế, phòng ốc rách nát, thì cốt sớm đã thu thập qua. Khắp nơi có thể thấy được bãi tha ma. Trên mặt tấm bia đá mất trật tự. Trên sườn núi có thiêu đốt qua cháy đen dấu vết. Giá quả bạt thấp, thê lương thanh âm gáy. Trăm dặm không người, vải rách phiêu diêu. Bốn phía là tiêu điều tiếng gió. Vù vù rung động, đứng ở núi trông về phía xa. Xa xa cờ trắng nổi lên bốn phía. Tiền giấy đầy trời, đủ sử phàm nhân sợ. Thật không biết tự mình đến đó ở phía trong. Còn có thể trông thấy bao nhiêu lo lắng mấy cái gì đó. Đối lập khi đó Mạnh Phi Bạch danh tiếng đại yến. Đám người tâm trung đô là thở dài một tiếng. Nghe một tiếng ôn dịch. Người bình thường thì a hát thoáng một tí không có cảm giác gì. Không có tận mắt nhìn thấy lời nói thật không biết đây là cái gì tràng cảnh. Rất khó có cái gì gấp gáp cảm giác. Ngay tiết mục trước kia cũng không còn não bổ đi ra. Thành này ở phía trong thành ở bên ngoài. Bất quá trăm dặm, không ngờ là Lưỡng Trọng Thiên Địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.